Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, 323. Chương 323, Hiên Minh Tháp. Hiên Minh Tháp rất lớn, riêng là một tầng, bàn thờ pho tượng đỉnh lô khói lửa một dạng không thiếu. Ôm hết cự đỉnh bên trong còn đốt dài hơn 2 thước cao hương. Chắc hẳn có nhà giàu sang vừa mới lễ tạ thần. Cũng không biết lưu cho Hiên Minh Tháp bao nhiêu tiền bạc. Vòng qua đại điện, Từ Ngôn cùng Trần Đô đi đến tầng 2. Hiên Minh Tháp tầng 2 là dùng đến đãi khách địa phương. Tầng 3 mới đúng Trần Đô chỗ ở. Đến nơi đây, Từ Ngôn cảm thấy mình đi vào kinh thành xa hoa nhất tửu lâu. Mấy cái tiểu đạo đồng bưng tới trà thơm trái cây. Sau đó tất cung tất kính lui ra ngoài. Dẫm lên tơ ngỗng thảm. Từ Ngôn tán thưởng không thôi. Người phối quần áo lập tức phối yên. Linh lung bảo tháp dưỡng thần tiên. Trần Pháp Sư chỗ này bảo địa. Quả nhiên phong thủy thật tốt a. Nói lời này thời điểm, Từ Ngôn chính đứng ở cửa sổ. Tuy nói cửa ải cuối năm sắp tới. Đại phổ như cũ khí hậu ấm áp. Đối diện gió núi đánh tới. Chưa phát giác lạnh lẽo. Ngược lại toàn thân thoải mái. Càng có nơi xa sông nhỏ tôn nhau lên. Cũng không phải gió lớn có nước. Phong thủy thật tốt a. Ngôn Pháp Sư quá khen. Ha ha ha ha. Bổn tọa chỗ ở nhỏ hẹp không đáng giá nhắc tới. Nếu như Ngôn Pháp Sư ưa thích, đều có thể tại xem bên trong tìm một chỗ bảo địa. Xảy ra khác một tòa thất tầng bảo tháp. Đó mới gọi rộng rãi khí phái. Trần Đô cười nói. Hiên Minh Tháp cũng không tệ. Đi lên thêm thất tầng được hay không? Từ Ngôn nghiêm sắc mặt. Nói, hai người chúng ta hợp lực, đúc một tòa tầng 10 tháp cao, lượt lãm kinh sư phong cảnh. Trần Đô nụ cười như vậy cứng ở trên mặt, tầng 10 tháp cao xác thực to lớn, nhưng cũng không phải xây không ra. Thế nhưng là hướng Hiên Minh Tháp càng thêm tầng số tính toán chuyện gì xảy ra. A, ha ha, Ngôn Pháp Sư quả nhiên khôi hài. Trần Đô khóe mắt co quắp qua loa nói. Bất phong thú. Ta nói thật, cứ như vậy chúng ta liền có thể ngày ngày tương đối. Hàng đêm đồng tức, liếc nhìn vân khởi vân rơi. Mộ nghe chim đêm thanh gáy. Chẳng phải sung sướng. Từ Ngôn mang theo chờ đợi thần sắc. Thấy Trần Đô đều muốn nôn. Ngôn Pháp Sư lần đầu đến Tàng Vân Quan. Còn không biết quy củ. Chúng ta bốn đại Pháp Sư cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Trần Đô bất động thanh sắc chuyển vị. Chí, hắn cảm thấy đối diện thiên môn hầu giống như có chút không giống bình thường đam mê. Còn có quy củ này à? Vậy quá đáng tiếc, như có cơ hội, còn là mình xây một tòa tầng 10 bảo tháp đi. Từ Ngôn bĩu môi, thất vọng nói ra, không cần cơ hội, Ngôn Pháp Sư có thể tùy thời tại Tàng Vân Quan tu kiến bảo tháp. Thật, tùy thời đều được, chắc chắn 100%, Pháp Sư thân phận có thể là cao quý vô cùng. Vậy thì tốt, mượn trước một chút bạc, 50 vạn lượng không sai biệt lắm đầy đủ. Từ Ngôn khẽ vươn tay, nói, ta còn có mấy cái trăm lạng bạc dòng tích xúc. Trần Pháp Sư cho ta mượn 50 vạn lượng, ta liền đầy đủ tu kiến tầng 10 bảo tháp. Gây chuyện, Trần Đô lúc này xem như nhìn ra, Từ Ngôn không phải làm khách đến, mà chính là gây chuyện tới. Lạnh hừ một tiếng, Trần Đô sắc mặt lạnh lùng. Nói, Ngôn Pháp Sư sẽ không chuyên môn vì vay tiền mà đến đây đi. Nếu như muốn ở tại Tàng Vân Quan, bổn tọa thay ngươi đắp một tòa bảo tháp lại có làm sao? Người ta ngữ khí đều không tốt, Từ Ngôn cũng liền không lại nói bừa liệt đấy, mà là thần sắc giống vậy ngưng trọng. Nói, Trần Pháp Sư ý tốt, tâm lĩnh, lần này tới Tàng Vân Quan, thật có chút chuyện quan trọng muốn báo cho mấy vị Pháp Sư. Trần Đô ánh mắt hơi đổi. Hắn biết vừa rồi Từ Ngôn tại nói vớ nói vẩn. Lúc này nghe nói chuyện quan trọng. Hắn không khỏi hồ nghi. Hỏi, Ngôn Pháp Sư có chuyện gì quan trọng? Tứ đại gia tộc Đông gia chi tranh. Không biết chúng ta Thái Thanh giáo lại sẽ tiến đến xem lễ. Từ Ngôn không nói gì chuyện quan trọng. Mà chính là như thế hỏi lại. Trần Đô càng thấy kỳ quái. Thuận miệng nói ra. Tiễn Tông Đông gia chi tranh chính là đứng đắn đại sự. Chúng ta Thái Thanh giáo cũng là đứng đắn một trong. tất nhiên sẽ đi xem lễ. Đến liền tốt, Từ Ngôn yên tâm xuống tới. Không sợ Thái Thanh giáo đi xem lễ. Hắn sợ là Thái Thanh giáo không đi. Tiễn Tông chọn Đông gia, vốn nên là đứng đắn việc quan trọng. Tiếc rằng trận này việc quan trọng, nhất định sẽ không quá bình. Từ Ngôn câu nói này nghe được Trần Đô nói nhăng nói cuội. Hắn không nghĩ ra Tiễn Tông nội bộ chọn Đông gia mà thôi. Còn sẽ dính dấp đến người khác à. Có tà phái kẻ xấu quyết định tại Tiễn Tông Đông gia chi tranh thời điểm xuất thủ sinh sự. Không, giống nhau Trần Đô đặt câu hỏi. Từ Ngôn chính mình nói ra trước đã. Mà lại đối phương lai lịch không nhỏ. Tà phái. Trần Đô khẽ giật mình. Bật thốt lên. Làm sao ngươi biết tà phái sẽ ra tay? Ta chính là tà phái Thái Bảo a. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng. Phong Khinh Vân đạm nói ra. Nói khác còn tốt. Nghe xong Từ Ngôn nói mình là tà phái Thái Bảo. Trần cũng không khỏi đến cười lạnh. Nói. Ngôn pháp sư hảo thủ đoạn. Đại phổ người lẫn vào Tề Quốc không nói. Thế mà còn có thể leo đến Thái Bảo chi vị. Thật làm cho người lau mắt mà nhìn đây này. Trần Đô quyết định không nghe Từ Ngôn nói nhảm. Tà phái tới hay không quấy rối hắn có thể không thèm để ý. Đại phổ đứng đắn đứng đầu là Tiễn Tông. Tiễn Tông chết sống cùng Thái Thanh giáo có quan hệ gì? Hắn lúc này càng thêm để ý. Là Từ Ngôn trên thân đến tột cùng còn giấu không có cất giấu bí ẩn gì. Lúc này mới làm rõ hắn biết Từ Ngôn nội tình tin tức này. Quả là như vậy. Trần Đô lời nói này nói xong. Từ Ngôn sắc mặt lập tức liền biến. Trầm mặc không nói. Ánh mắt càng là bắt đầu phiêu hốt. Thực Ngôn pháp sư không nên sửa chữa cái gì bảo tháp. Ngươi nên xây một tòa đạo quan ở mới đúng. Trần Đô âm trầm cười nói. Đạo quan kia thì kêu Thừa Vân quan tốt. Hô một tiếng. Từ Ngôn đột nhiên đứng lên, thần sắc đại biến, điểm chỉ lấy Trần Đô hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết Thừa Vân quan? Ta làm sao biết Thừa Vân quan? Ngôn pháp sư không cần hỏi nhiều. Thân ngươi thế, bổn tọa đã hiểu rõ. Trần Đô mười phần hưởng thụ loại sự tình này, sự tình tất cả nằm trong lòng bàn. Tay cảm giác, hắn càng ưa thích nhìn thấy Từ Ngôn loại kia bí ẩn bị người vạch trần kinh hoàng bộ dáng. Nhấp hớp trà nước, không nhanh không chậm nói ra. Ngôn pháp sư vẫn là nói một chút. Ngươi vì sao muốn giả tạo tà phái tin tức cho thỏa đáng? Nếu không lời nói, giáo chủ đại nhân có lẽ muốn đích thân hỏi đến. Trần Đô căn bản cũng không tin Từ Ngôn nói tà phái hội tới quấy rối, bởi vì Tiễn Tông gia chủ chi tranh địa điểm thì tại kinh thành. Tà phái to gan, chẳng lẽ còn dám ở đại phổ kinh thành hiện thân đả thương người a? Đó là thật không muốn sống. Ta, Từ Ngôn nhất thời nghẹn lời, hơn nửa ngày mới lên tiếng. Ta không có giả tạo tin tức, tà phái chui vào kinh thành là thật. Ngươi là tà phái Thái Bảo, chẳng lẽ lại bán đứng tà phái? Trần Đô Xùy vừa cười vừa nói. Ta phản bội, tà phái đối với ta không tốt. Ta muốn trở thành đứng đắn một viên. Từ Ngôn sắc mặt trầm thống, một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng. Tà phái Thái Bảo hội phản bội, ai sẽ tin đâu? Trần Đô âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi sẽ tin? Từ Ngôn ngữ khí càng phát ra nặng nề. Dựa vào cái gì tin ngươi? Trần Đô con mắt trừng lên tới. Bởi vì ta là đại phổ người. Ta đến từ Lâm Sơn trấn Thừa Vân quan. Ta vốn nên là đứng đắn mới đúng. Từ Ngôn đột nhiên trở nên chính khí lẫm nhiên. Không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Cái này, Trần Đô lúc này cảm thấy mình đầu óc tốt giống có chút không đủ dùng. Từ Ngôn là Thái Bảo không giả. Biết tà phái dự định đối đứng đắn động thủ tin tức tốt giống chuyện đương nhiên. Thế nhưng là Trần Đô vừa mới theo trong địa lao nữ hài trong miệng biết được Từ Ngôn là đại phổ. Người, làm sinh trưởng ở địa phương này đại phổ người. Phản bội tà phái giống như cũng thuận lý thành chương. Người ta nói đến không có gì lỗ thủng. Thế nhưng là Trần Đô cũng là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,